Quan sách, chương 371, đuổi sói nuốt hổ, góc truyện audio.com, quá đẹp, trong lòng Trần cùng thầm ủng hộ. Không thể không nói, màn trình diễn này của Trần Kinh quả là hoa cả mắt, từ trước đến giờ anh ta chưa từng nghĩ đến. Dưới con mắt anh ta, Trần Kinh đã bị ép đến đường cùng, đủ các loại áp lực đều tập trung lên hắn, sâu thẳm nội tâm anh ta đã đổ mồ hôi lạnh vì Trần Kinh. Anh ta nào ngờ rằng, Trần Kinh đang che giấu thủ đoạn chứ? Lòng tham của Trần Kinh cũng không nhỏ nhỉ, hắn không những chĩa mũi giáo vào hệ thống giáo dục, hơn nữa, hắn còn nhân cơ hội này chĩa mũi nhọn vào ủy ban kỷ luật. Nhìn lại mọi chuyện, hình như Trần Kinh đã chủ tính từ lâu cho cuộc họp ngày hôm nay rồi. Đầu tiên, đến chỗ dừng chân của tổ công tác ủy ban kỷ luật, Trần Kinh đã sớm thăm dò nơi dừng chân, hơn nữa đã sắp xếp công tác phối hợp liên quan của quận Tiền Hà. Trong chuyện này, mạng lưới giao tiếp và các mối quan hệ của Trần Kinh được phát huy tác dụng quan trọng. Cục Công an thành phố, quận ủy, quận Tiền Hà, các mối quan hệ của Trần Kinh đều được thông rồi, chuyển trận chiến đến quận Tiền Hà, Trần Kinh là người chiếm ưu thế. Hiển nhiên, Phùng Hải Minh và Trương Đạc của ủy ban kỷ luật không thể nào ý thức được Trần Kinh sẽ ra tay ở đây, Trần Kinh không ra tay thì thôi, đã ra tay thì vừa nhanh vừa độc, căn bản không để cho hai tên Phùng Trương kịp thở, đã khống chế toàn bộ cục diện. Hai tên Phùng Trương luôn miệng nói vụ án không cách nào điều tra được, chứng cứ không đủ, nhưng Trần Kinh chỉ tùy tiện đến nói chuyện với người ta đã chủ động thừa nhận vấn đề, chuyện này giải thích thế nào đây? Ủy ban kỷ luật làm sao có thể giải thích rõ chuyện này? Hơn nữa, hiện tại Trần Kinh đã khống chế Vương Văn Bân và Vương Cách Tuyển, có hai tên này trong tay, quá trình phá án ủy ban kỷ luật nắm vai trò gì, có thể nói sẽ nhanh chóng cháy nhà ra mặt chuột thôi. Người sáng suốt có thể nhìn ra chuyện này, ủy ban kỷ luật chắc chắn sắm vai ám muội, cũng chính vì điểm này, có thể nói hiện Trần Kinh đã nắm được nhược điểm của hai tên Phùng Trương trong tay, chỉ cần Trần Kinh muốn, hắn có thể phanh phui chuyện này ra, hậu quả đúng là không thể lường nổi. Ủy ban kỷ luật là ngành gì? Là một bộ phận liên quan đến uy nghiêm kỷ luật đảng, bộ phận này như vậy, nảy sinh hiện tượng bao che, hơn nữa còn bị phó bí thư quận ủy đích thân bóc trần, chuyện này chắc chắn sẽ chấn động đức cao. Đây không chỉ là mất mặt ủy ban kỷ luật mà sẽ mất mặt cả Thủy Đức, mất mặt Lưu Tích Nhân. Lưu Tích Nhân nếu biết xảy ra chuyện thế này, ông tuyệt đối sẽ không tha cho Phùng Hải Minh. Trần cùng đi theo Lưu Tích Nhân đã lâu, anh ta hiểu tính cách Lưu Tích Nhân. Lão Trần, anh sắp xếp xem, mốt tôi sẽ đến cục giáo dục quận, nhân viên đi cùng, anh xử lý nhé. Trần Kinh quay đầu lại nói với Trần cùng. Trần cùng gật đầu, nói, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Trần Kinh lại nói, thời gian gần đây, tôi muốn tìm cơ hội để tìm hiểu thêm về chiến tuyến giáo dục quận chúng ta, có rất nhiều trường học, nào là tiểu học, phổ thông, trung học, phổ thông, cơ sở, trung cấp, có trường bán công, cũng có trường công, anh giúp tôi lên kế hoạch xem tôi nên bắt tay từ đâu để có thể giải quyết tình hình hệ thống giáo dục quận ta nhanh chóng nhất. Trần cùng gật đầu đồng ý, trong lòng anh ta hiểu rõ, Trần Kinh đang ra hiệu cho anh ta, Trần Kinh sẽ thực hiện nghiêm túc hệ thống giáo dục, phải lập tức bắt đầu. Trần Kinh và góc truyện audio.com Trần cùng nói chuyện với nhau xong, hắn quay đầu sang nhìn Phùng Hải Minh. Phùng Hải Minh sớm đã không còn bộ dạng kiêu ngạo như ban đầu nữa, lúc này cái vẻ kỳ quái của Phùng Hải Minh đã được gã giấu tận trong xương cốt, gã không đợi Trần Kinh nói đã nghiêm túc nói rồi. Bí thư Trần, anh yên tâm, những chuyện xảy ra trong ủy ban kỷ luật gần đây, tôi nhất định nghiêm túc điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng và cho quận ủy câu trả lời. Trần Kinh gật đầu nói. Vậy thì tốt, tôi với anh cùng điều tra, chúng ta đồng tâm hiệp lực làm tốt việc này. Phùng Hải Minh hơi sừng sốt, gã có ngốc cũng hiểu rõ ý của Trần Kinh. Trần Kinh có Vương Văn Bân và Vương Cách Tuyển trong tay, hắn sẽ dễ dàng tìm hiểu rõ nguồn gốc, làm rõ vấn đề của ủy ban kỷ luật. Phùng Hải Minh vô cùng tự tin với việc tu dưỡng nghiệp vụ của nhân viên phá án ủy ban kỷ luật, gã cho rằng chuyện này sẽ không liên lụy quá nhiều, nhưng chỉ cần ủy ban kỷ luật có vấn đề trên mà trách xuống, Phùng Hải Minh chắc chắn sẽ phải gánh trách nhiệm. Phùng Hải Minh gã mất người mất cả danh dự, sau này cũng sẽ khó sống. Nói không hề khoa trương, Phùng Hải Minh lúc này giống như một con mèo thần kỳ, nhưng con mèo này đã bị người ta giẫm phải đuôi, gã không thể động đậy, chỉ cần Trần Kinh muốn, hôm nay có thể chỉnh được gã chắc chắn sẽ bị rớt đài. Hôm nay tất cả các nhân viên tổ công tác của ủy ban kỷ luật tham gia hội nghị sắc mặt đều trắng bệch, chuyện xảy ra hôm nay quả thực như tát thẳng lên mặt họ, khiến họ mất hết thể diện. Bình thường người của ủy ban kỷ luật vô cùng kiêu căng, tính cách cao ngạo, nhưng hôm nay ai nấy giống như quả bóng xì hơi, thậm chí có mấy người còn ngồi sụi lơ trên ghế. Cốc cốc, có người gõ cửa. Trần Kinh nói, mời vào. Cửa bị đẩy ra, một người trung niên mặc chế phục sải bước tiến đến bên cạnh Trần Kinh, ghé sát tai Trần Kinh hạ giọng nói mấy câu, Trần Kinh gật đầu, sau đó đối phương lại đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói, Vừa rồi, Vương Văn Bân lại tiếp tục khai báo, anh ta khai rằng, sau khi anh ta bị Ủy ban kỷ luật bắt đã để cho anh ta có cơ hội ở riêng với Vương Cách Tuyển, chính vì có cơ hội thông cung với nhau. Điều này thực sự khiến người ta không thể ngờ được rốt cuộc tố chất của nhân viên dự án là gì, sao có thể phạm sai sót sơ cấp như vậy. Trần Kinh trầm giọng nói, không khí trong phòng họp trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tất cả nhân viên Ủy ban kỷ luật mặt đều chuyển màu đất, Trương Đạt thì cúi gằm mặt, trước kia y còn dám chống đối Trần Kinh, trong lòng còn có chút tâm lý gặp may, nhưng lúc này đây, y rốt cuộc đã hiểu, lần này có thể hoàn toàn gặp hạn rồi. Ủy ban kỷ luật quận Đức Thủy công bố với bên ngoài, Vương Văn Bân cục phó cục giáo dục quận Đức Thủy bị bắt giam vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Vương Cách Tuyển trưởng ban đôn đốc cục giáo dục quận Đức Thủy bị bắt giam vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hai cán bộ của phòng giáo dục đều bị bắt giam, nhân viên công tác Ủy ban kỷ luật bày tỏ với bên ngoài, lần này hành động của Ủy ban kỷ luật là hành động quyết đoán hưởng ứng theo nghị quyết nghiêm túc chấn chỉnh hệ thống giáo dục của quận. Căn cứ theo điều tra trước mắt đã tra ra chứng cứ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Vương Văn Bân và Vương Cách Tuyển, còn về vấn đề có ai tham gia vào chuyện này nữa không hoặc những liên. Góc chuyện audio.com Lụy trong chuyện này, nhân viên công tác của Ủy ban kỷ luật bày tỏ vụ án đang được tiếp tục điều tra, không loại trừ sẽ có tình trạng như vậy. Cuối cùng, Ủy ban kỷ luật còn cương quyết bày tỏ Ủy ban kỷ luật sẽ đánh một đòn nghiêm khắc vào những vấn đề đang tồn tại của hệ thống giáo dục. Đối với vài cá nhân và đơn vị Ủy ban kỷ luật không tiện can thiệp, đồng bộ với Ủy ban kỷ luật, Viện Kiểm sát quận sẽ thành lập tổ điều tra chuyên án, tiến hành điều tra chuyên nghiệp toàn bộ các vấn đề của hệ thống giáo dục quận. Tổ trưởng tổ điều tra, Viện Phó Viện Kiểm sát Uông Quân đang lập tổ điều tra, phát biểu với giới truyền thông sẽ quyết tâm điều tra chuyện này đến cùng. Ngày sau hôm Ủy ban kỷ luật tuyên bố bắt giam Vương Văn Bân và Vương Cách Tuyển, Trần Kinh đi thị sát Cục Giáo dục quận lần đầu tiên. Lần này những lãnh đạo cùng Trần Kinh đi thị sát phòng giáo dục cấp bậc không hề tầm thường, có Ủy viên Thường vụ quận ủy, Chánh văn phòng quận ủy Trân Cùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận phân quản giáo dục Tôn Tư, còn có mười mấy nhân viên công tác thuộc các phòng ban quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận có liên quan. Vì cuộc thị sát của Trần Kinh, sáng sớm trước cổng Cục Giáo dục đã treo biểu ngữ. Hoan nghênh Bí thư Trần Kinh đến thị sát cục chúng tôi. Mới sáng sớm Cục Giáo dục đã bắt đầu vệ sinh từ trong ra ngoài, ngay cả màn cửa sổ của Cục Giáo dục mấy ngày nay đã gấp rút kiếm người giặt sạch sẽ hết, diện mạo Cục Giáo dục từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Trần Kinh đi chiếc xe khách Kim Long, trên xe Trần Kinh và Trân Cùng ngồi sát nhau, bên phải hắn còn có một người khác ngồi, đó là Phó Chủ tịch quận Tôn Tư. Tôn Tư phân công quản lý giáo dục nên hôm nay có áp lực rất lớn. Ủy ban kỷ luật và mới điều tra Cục Giáo dục và đã điều tra ra vấn đề nghiêm trọng, lúc này Trần Kinh lại đến Cục Giáo dục thị sát là có mục đích gì? Đối với Tôn Tư mà nói, vấn đề của hệ thống giáo dục càng nhiều có nghĩa là vấn đề trong công tác của anh ta càng nhiều. Cho nên, hôm nay, lúc đối mặt với Trần Kinh, biểu hiện của anh ta tương đối thận trọng, không dám tùy ý lên tiếng, sợ không cẩn thận nói sai sẽ bị Trần Kinh phê bình. So với sự dè dặt của Tôn Tư, tâm tư của Trân Cùng phức tạp hơn nhiều. Từ hôm qua đến nay, Trân Cùng đã ý thức được đủ bản lĩnh làm việc của Trần Kinh. Chẳng hạn như hôm qua, hắn đã cứng rắn nắm chắc cục diện trong tay khiến hai tên Phùng Trương bị ép vào đường cùng, chỉ cần Trần Kinh muốn, hôm qua đã có thể làm rõ tất cả chân tướng sự việc, sau đó Ủy ban kỷ luật có thể sẽ có một trận động đất mạnh. Nhưng trong thời khắc mấu chốt Trần Kinh đã cố ý thu tay, giao Vương Cách Tuyển và Vương Văn Bân cho Ủy ban kỷ luật xử lý thích đáng, tất cả những nghi ngờ của Trần Kinh với Ủy ban kỷ luật trước đây, hắn đều cho chuyện lớn thành chuyện nhỏ hết. Sự biến chuyển này khiến hai tên Phùng Trương cảm động đến rơi nước mắt, hai người ngày hôm qua đã thay nhau bày tỏ sự trung thành trước mặt Trần Kinh, bọn họ bày tỏ, nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành chỉ thị của Trần Kinh, làm tốt công tác, làm triệt để, kiên quyết xử lý những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống giáo dục, trả lại cho nền giáo dục Đức Thủy một bầu trời tươi sáng. Thủ đoạn này của Trần Kinh nắm bắt vô cùng chính xác, đầu tiên là khiến hai tên Phùng Trương tuyệt vọng, sau đó trong lúc họ tuyệt vọng lại trao cho chút hy vọng, hai tên. Góc chuyện audio.com Ấy có thể không liều chết bán mạng sao? Nhìn thái độ của Ủy ban kỷ luật, chỉ cần nhìn thái độ ngày hôm qua và thái độ bằng mặc không bằng lòng thời gian trước của Ủy ban kỷ luật quận hôm qua hiệu suất làm việc cao nhất, Ủy ban kỷ luật công chính nghiêm minh nhất, cũng chính là Ủy ban kỷ luật khiến dân chúng yên tâm nhất, tất cả chuyện này là từ đâu? Tất cả đều từ Trần Kinh mà ra. Là Chánh văn phòng quận ủy, theo thường lệ Trân Cùng đem tất cả mọi chuyện, tất cả những tiền căn hậu quả của chuyện này báo cáo cho Lưu Tích Nhân. Lưu Tích Nhân nghe Trân Cùng báo cáo xong, không nói tiếng nào, nhưng Trân Cùng nhìn là hiểu. Lúc Lưu Tích Nhân ký văn kiện, ngòi bút trượt vài lần, hai chữ đồng ý viết thành đồng Lưu, Trân Cùng biết trong lòng Lưu Tích Nhân cũng hơi chấn động. Dụng tâm của Trần Kinh quá khéo léo, hắn nắm ủy ban kỷ luật trong tay, công việc nghiêm túc, sau này hắn hoàn toàn có thể thực hiện kế sách đuổi sói nuốt hổ rồi. Cách chương.